Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 34, vị hiệp sĩ kia. Góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki, Go, GT, đối mặt với câu hỏi của Mộ Tiêu Thư. Người tới từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nha hoàn của nàng thay nàng trả lời. Tiểu thư nhà ta là ai? Không tới phiên ngươi, người không sạch sẽ tới hỏi. Mộ Tiêu Chiêu cúi đầu, khóe miệng lộ ra tiêu ý. Mộ Tiêu Ý không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Hà Uyển Nương nhìn tỉ muội các nàng hai người một chút, lại nhìn Mộ Tiêu Thư, cũng không lên tiếng. Trong lòng Mộ Tiêu Thư đã giận, trên mặt càng phát diện vô biểu tình. Ngươi nói ta không sạch sẽ, liền nói ngươi đó. Nếu không còn có ai từ trong phỉ ổ bò ra, cư nhiên không biết xấu hổ xuất hiện ở Anh Nguyên. Nơi này không phải là ngươi nên tới. Liêu Thục Cần thoáng nhìn phản ứng của Mộ Tiêu Chiêu và Hà Uyển Nương, trong lòng có đáy, nói tới nói lui liền càng phát ra không chút kiêng kỵ. Mộ Tiêu Thư không có, mà là yên lặng mở áp ra. Thường điếm nhai dài ở trước mặt của nàng triển khai, cùng nhai đạo của Anh Nguyên trùng hợp, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Chỉnh tề có thứ tự tọa lạc trái phải hai bên. Mộ Nhất một thân đen kịt xuất hiện ở trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Nhưng đây hết thảy, tất cả các tiểu thư ở đây đều nhìn không thấy. Mộ Tiêu Thư cười nói, ta xem không sạch sẽ chỉ sợ là ngươi. Liêu Thục Cần đang muốn châm chọc khiêu khích, đột nhiên một bóng người màu đen từ phía sau nàng đánh tới. Khí lực cực đại, thân thể của nàng không tự chủ được nhào mạnh qua phía trước. Mọi người cả kinh, đồng loạt nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới tình cảnh này. Chỉ nghe được một nhất thanh muộn hưởng qua đi. Liêu Thục Cần thống khổ ngâm khẽ truyền ra. Mộ Tiêu Chiêu, Mộ Tiêu Y cùng với Hà Uyển Nương lúc này mới mở mắt ra. Liêu Thục Cần quỳ rạp trên mặt đất, mũi gần mặt đất tựa hồ có vết máu. Lần này quá mức đột nhiên, lỗ mũi của nàng sợ là mẻ rồi. Con đường này rất rộng, xa mã lui tới, cho nên bụi bặm cũng không có thiếu. Liêu Thục Cần lần này té ngã, bị thương mũi không nói, một thân mỹ dính đầy bụi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng cũng biến thành hôi phác phác. Quả thực như lời của Mộ Tiêu Thư nói, Liêu Thục Cần mới là không sạch sẽ. Hà Uyển Nương rốt cục hồi qua thần, gọi tỳ nữ của mình, nhanh đi thỉnh đại phu đến. Người đến, đem Liêu Tiểu Thư dìu vào thất. Thục Cần, ngươi không sao chứ? Mộ Tiêu Chiêu mạnh nhìn về phía phương hướng bóng người hắc sắc biến mất. Nhưng là nơi nào thấy người, chỉ có càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây, nghị luận chuyện phát sinh. Nàng mờ mịt vấn, người đụng phải Thục Cần đâu? Đại tiểu thư, hai hộ vệ của Mộ gia về tới trước mặt mã xa. Hồi bẩm nói, thuộc hạ vô năng, để người mất dấu. Mộ Tiêu Thư thầm nghĩ, không phải là ngươi mất dấu, là người tiêu thất. Mộ Nhất phía trước quẹo cái ngoặt, bởi vì không ai, liền trực tiếp hồi áp. Mộ Tiêu Y đột nhiên chỉ vào Mộ Tiêu Thư nói, ngươi nói, có phải là ngươi hay không giở trò quỷ? Mộ Tiêu Thư dùng nhãn thần nhìn kẻ ngu ngốc nhìn nàng, hỏi ngược lại, ta thế nào có thể làm ra loại trò quỷ này? Ngươi dạy ta một chút đi. Mộ Tiêu Ý nghẹn lời, nàng còn thật nghĩ không ra, chỉ bằng tuyệt đỉnh thông minh của nàng cũng vô pháp chu óc đó mai phục một người tiến hành đánh lén. Càng miễn bàn Mộ Tiêu Thư, nàng đến Liêu Thục Cần là ai cũng không biết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác để nàng nói chúng rồi. Liêu Thục Cần bây giờ là thực sự không sạch sẽ rồi. Tiểu thư, lỗ mũi của ngươi chảy máu. Nha hoàn của Liêu Thục Cần khóc nói. Một tiếng khóc này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hà Uyển Nương nói, còn không mau dìu tiểu thư nhà ngươi đi vào. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Liêu Thục Cần bỏ qua rồi tay của nha hoàn, một tay che mũi, một tay chỉ vào Mộ Tiêu Thư. Ngươi không chỉ có trên người bẩn, là một người không biết xấu hổ. còn là một tảo bà tinh. Đi tới chỗ nào chỗ đó chỉ thấy máu. Ta nghe nói nhà các ngươi. Thục Cần, Hà Uyển Nương mở miệng ngăn lại. Nàng xem Mộ Tiêu Chiêu một mắt, có chút lo lắng. Mộ Tiêu Thư thờ ơ lạnh nhạt. Hà Uyển Nương này cũng là một nhân vật lợi hại. Ban nãy Liêu Thục Cần khiêu khích nàng, Hà Uyển Nương mặc kệ. Bởi vì Mộ Tiêu Thư nàng không quan trọng gì. Hôm nay dính đến Mộ Tiêu Chiêu, dính đến Mộ gia, nàng lại giảng hòa. Uyển Nương, ngươi đừng trách ta. Có người quái dị này ở đây, ta quyết định không tiến cửa nhà ngươi. Ta không phải là cùng ngươi không qua được, chỉ là ngươi có thể chứa có thể nhẫn loại sự tình này sao? Cùng người như vậy ở dưới một mái hiên. Lời của nàng đưa tới một phen nghị luận. Người vây xem đưa ánh mắt tụ tập đến trên người của Mộ Tiêu Thư, bắt đầu đối với nàng chỉ trỏ, đối với nàng liêu ngôn phỉ ngữ. Lúc này một lần nữa bị nhắc tới, Hà Uyển Nương bất đắc dĩ. Sự tình nháo đến nước này, Mộ Tiêu Thư và Liêu Thục Cần trong lúc đó mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa. Tiểu Chiêu, chuyện này, mặt Mộ Tiêu Chiêu lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói rằng, đều là ta bất hảo. Nàng nhược chất chọc người đau lòng, có người đã đau lòng nói đây không liên quan đến nàng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách vị nhị tiểu thư kia a, mọi việc như thế. Mộ Tiêu Y độc nở nụ cười một chút, mở miệng nói, tỷ, này có quan hệ gì tới ngươi? Rõ ràng là chính nàng không nên đến, còn khóc hô cầu chúng ta. Chúng ta đều đã khuyên qua nàng, là chính nàng không nghe. Hảo đường tỷ của ta, các người hỏi tâm thử, ta có đúng hay không khuyên qua ngươi a? Tiêu Y, ngươi đừng nói như vậy. Mộ Tiêu Chiêu giả mù sa mưa khuyên nhủ, mau cút đi, người quái gì, trong người qua đường có người hô, chớ tái họa người khác. Vẫn là đi về nhà đợi, miễn cho dơ mắt người khác, không có tự mình hiểu lấy. Chẳng lẽ đang còn muốn thưởng anh kết bạn với một vị công tử sao? Mộng thật đẹp a, Mộ Tiêu Thư nhìn hiểu. Nguyên lai hai tỷ muội này còn vì nàng chuẩn bị tiết mục, kích thích như thế, Liêu Thục Cần này chỉ sợ cũng là cùng các nàng thông đồng. Chờ nàng vừa đến liền hướng nàng làm khó dễ. Đem nguyên bản là mời nàng đến thưởng anh, ngạnh sinh sinh nói thành nàng không nên theo đến, đồng thời còn lợi dụng danh tiếng xấu của Mộ Tiêu Thư. Đem nàng đặt hoàn cảnh hôm nay, Mộ Tiêu Thư có thể bất tại hồ liêu ngôn phỉ ngữ. Điều kiện tiên quyết là những người này ở đây nói ở sau lưng nàng. Ngay mặt bị người thóa mạ, người có cốt khí đều nhịn không được, xuyên qua gặp phải các loại tính toán. Lúc này đều nổi lên trong lòng, mặt của nàng càng ngày càng xanh, nắm tay càng nắm càng chặt, lửa giận ngập trời, dường như hỏa sơn gần phun trào. Lúc này, nha hoàn Khởi Thanh đụng tay của Mộ Tiêu Thư một cái, nhẹ giọng nói, tiểu thư, đừng trúng mong muốn của người khác. Một câu nói này như cảnh tỉnh, đem Mộ Tiêu Thư từ tức giận giải ra. Đúng vậy. Mộ Tiêu Chiêu và Mộ Tiêu Y trăm phương ngàn kế, một hát bạch diện, một hát hắc diện, không phải là muốn thấy nàng phát giận sao? Nếu như nàng thất thái, đến lúc đó lại không chỉ có danh tiếng kém đơn giản như vậy. Nhìn hộ vệ của Mộ gia, tay của bọn họ đang cầm phương diện binh khí, tùy thời đều có thể sẽ xuất thù. Bọn họ thật chỉ là Lý thị bởi vì sợ mà mời tới. Vẫn là nói bọn họ là người nhận mệnh lệnh. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần nàng động thủ, những hộ vệ này lập tức toàn lực ngăn lại. Dù sao mạng của nàng vẫn có chỗ dùng, nếu là bị thương thì là người ăn cơm tù. Đối với Lý thị mà nói, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lửa giận của Mộ Tiêu Thư dần dần tắt, lần thứ hai bình tĩnh lại. Cảm tạ ngươi, Khởi Thanh. Ta không sao rồi, trong mắt của Khởi Thanh, vẻ tán thưởng chợt lóe lên. Như vậy, phải thế nào đối mặt loại tình huống này? Mộ Tiêu Thư tới lúc gấp rút thúc đẩy suy nghĩ. Có một nam tử đột nhiên la lớn, Các ngươi nhiều người như vậy, vây bắt khi dễ một nữ tử, không sợ à? Ân Mộ Tiêu Thư ngẩn ngơ. Này, đây là có người anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một danh nam tử từ trong đám người ép ra ngoài. Nam tử mặc cả người bạch y, trên tay phe phẩy một cái chiết phiến. Tướng mạo cũng còn không có trở ngại, chỉ là khí chất kém một chút, còn có tóc ở trong đám người chen lấn có chút sai lệch. Trừ lần đó ra, thấy thế nào đều giống như hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp a, ngươi lại ở nơi nào đến? Mắc mớ gì tới ngươi? Bản công tử cho ngươi mau cút. Nam tử nghe xong những lời này, mặt đen đen, sau đó cả một tiếng triển khai chiết phiến. Một bên quạt một bên nói, các ngươi mỗi người có phải là nam nhân hay không? Cứ nhiên đối với một nữ tử yếu đuối nói những lời khó nghe này. Còn có các ngươi, cũng không phải thứ tốt gì. Như vậy đối với tỷ muội mình sao? Mộ Tiêu Thư nghe được sửng sốt một chút. Nàng xác định bản thân không biết người này. Nam tử kia trên đầu búi tóc cong vẹo, mắt thấy lung lay sắp rơi. Mộ Tiêu Y đứng ra nói, ngươi là căn thông gì? Chuyện của Mộ gia chúng ta không tới phiên lắm miệng. Hừ hừ, ta coi như là căn thông cũng so với các ngươi cường. Nam tử đi tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư, nói, cô nương, ta là Tương Duệ, trên đường đi qua nơi đây, bây giờ nhìn không nổi nữa. Nếu như cô nương không ngại, ta nguyện ý ra nơi ở của mình, cho cô nương tạm cư, để cô nương có thể an an ổn ổn thưởng anh. Liêu Thục Cần diễu cợt nói, ngươi chẳng lẽ là coi trọng nàng? Ngươi biết dáng dấp dưới mạn che mặt của nàng ra sao sao? Tục, Tương Duệ mắng, nữ tử quan trọng nhất là vẻ đẹp tâm linh. Ngươi hiểu cái gì? Nếu đổi lại là lánh một vị nữ tử đối mặt loại tình huống này, có thể thực sự đáp ứng rồi. Nhiều người như vậy vây công nàng, chỉ có vị này đứng ra giúp nàng nói. Nhiều người như vậy cười nhạo nàng xấu, vị này nói với nàng tâm linh mỹ mới là quan trọng nhất. Người khác ghét bỏ nàng không cho nàng tiến thất, vị này nói mang thất của mình tặng nàng ở. Thật tốt a, săn sóc a, quả thực có thể gả cho hắn. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Này cũng không phải tiểu thuyết, trên thân nam nhân luôn luôn một vi và cảm. Khởi Thanh cau mày, lôi kéo ống tay áo của Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư phách vỗ tay của nàng tỏ vẻ trấn an, chính muốn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên nghe được có người cười ha hà. Ha ha ha, hôm nay thật là náo nhiệt, nhiều người như vậy, nhìn cái gì chứ? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy 7-8 ăn mặc như gia đình ra đi khỏi đoàn người. Cách một lối đi, một người mập mạp bụng to béo phệ đã đi tới. Sắc mặt Mộ Tiêu Thư cổ quái, người mập mạp này không phải là Triệu Phủ Thất sao? Triệu gia cũng tới thưởng cây anh đào a. Triệu Phủ Thất tựa hồ nhân khí rất vượng, có không ít người vây lại hướng hắn chào hỏi, lôi kéo làm quen. Phải biết rằng người ở chỗ này phần lớn là có chút lai lịch, nếu không phải là gia đại nghiệp đại nhà mình, nếu không phải là nhận thức gia đại nghiệp đại, là bọn hắn quay Triệu Phủ Thất, nhưng đều là rất là khách khí. Mộ Tiêu Thư không khỏi hoang mang, Triệu Phủ Thất này lại là người nào? Hiền chủ của Túy Nguyệt Hiên cũng không đến mức có năng lượng lớn như vậy. Next, GT, cách chương.